Thần đạo Đan Tôn, chương 3210, thật ra hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tôn ký hiệu cũng như thế, một đao xuống, ký hiệu trực tiếp xuất thế, bị ai thu hoạch liền không nhất định, tự nhiên không thể bán ra, cho nên mở đá phải vô cùng cẩn thận, mặc dù phần lớn thời điểm đều là cẩn thận không theo thạch bì tầng tầng bong ra, nguyên thạch cũng càng ngày càng nhỏ, cái này vốn chỉ có hiệu quả phong cách thần thức Thiên Tôn. Ở trên trình độ chắc chắn lại không xuất sắc, tham nguyên cảnh phối hợp tiên khí, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm mở ra. Ra hàng, có người đột nhiên kinh hô, chỉ một khối nguyên thạch. Kia là nguyên thạch Ngưu Bất Quần chọn, thật đúng, nhìn cái kia ánh sáng lộng lẫy, hẳn là một khối tiên kim. Mặc dù chỉ có thể nói là không kiếm không bồi, nhưng trong 10 khối nguyên thạch có thể ra một khối có hàng. Cái này đã đủ để chứng minh xưng hào nguyên thạch đại sư của hắn không phải giả. Tất cả mọi người gật đầu, đồ thạch chính là đồ thạch, hoàn toàn khác biệt chiến đấu, khí lực của ngươi lại lớn cũng không có tác dụng. Bất quá, phát hiện trong này là tiên kim, tốc độ của giải thạch công kia lập tức tăng lên, bởi vì tiên kim kiên cố, hắn tự nhiên không cần lại chú ý cẩn thận, hai ba đao liền mở khối nguyên thạch ra, quả nhiên mở ra một khối tiên kim to bằng đầu nắm tay, toàn thân xanh biếc, quy tắc hóa hình quấn quanh trên đó, có cửu thải tiên quang. Mọi người ở đây đều là Thiên Tôn, đương nhiên sẽ không để một khối tiên kim ở trong lòng, bọn hắn đều nhìn về phía một tên giải thạch công khác, nguyên thạch trong tay hắn đang không ngừng biến nhỏ. Chỉ là từng tầng thạch bì bong ra, từ đầu đến cuối không thấy bên trong có đồ vật khác xuất hiện. Phế thạch, đến cuối cùng, nguyên thạch chỉ còn lại cỡ viên đạn, giải thạch công cuối cùng ở giữa cắt một đao, bên trong vẫn là vật liệu đá, chứng minh đây chỉ là một khối phế thạch mà thôi. Ha ha, Ngưu Bất Quần cười một tiếng, biểu lộ 10 phần cao ngạo, nhưng không nói lời nào. Không cần phải nói, sự thật thắng hùng biện, Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ không để ý. Cái này tương đương với hai người đánh bài, dưới tình huống hắn có thể nhìn đến lá bài tẩy của đối phương, lại đi góp một bộ bài khác ra, cái này có thể không thắng sao? Trừ khi vận khí của đối phương tốt đến nghịch thiên, 10 khối nguyên thạch toàn bộ chọn lấy tốt nhất. Để Lăng Hàn ngay cả gian lận cũng không có khả năng thắng. Hiển nhiên, Ngưu Bất Quần còn không có năng lực như vậy. Tiếp tục, hai tên giải thạch công đều cầm qua khối nguyên thạch thứ hai. Tiếp tục mở, bọn hắn đều quá có kinh nghiệm. Rõ ràng khối thứ nhất đã sớm mở ra rồi, nhưng không có lập tức đi giải khối thứ hai. Vì cái gì? Đương nhiên là vì bảo trì lo lắng, treo đủ khẩu vị. Có người đánh cược hay không? Có người đột nhiên nói, ta làm cái. Mua Ngưu Bất Quần thắng, 10 bồi 12, mua Lăng Hàn thắng, 10 bồi 15, mua hai người ngang tay, 10 bồi 15. Ta mua, ta cũng mua, cái này lập tức để rất nhiều người hưởng ứng, dù tỷ lệ đặt cược chỉ có một chút, nhưng trên cơ bản tất cả mọi người đều mua hắn thắng. Không có cách, người ta là thanh danh lan xa, hơn nữa không thấy người ta đã mở ra một khối tiên kim sao. Chắc thắng, nữ hoành nhìn về phía nữ nhi. Lăng Hy thì cho nàng một vẻ mặt bất đắc dĩ. Người cầm cái kia, chính là Phù Thiên Hành. Nếu không, còn có ai biết rõ bồi thường tiền còn đi làm cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Phù Thiên Hành không biết vị sư phụ này ở trên cược thạch tạo nghệ ra sao, nhưng hắn lại tin tưởng Lăng Hàn làm người cùng tính cách. Nếu không có nắm chắc, hắn làm sao dám cùng đối phương cược lớn như vậy. Sư phụ có lòng tin tràn đầy, hắn có cái gì không yên lòng. Đánh cược, kiếm một mớ A, khối nguyên thạch thứ hai cũng rất nhanh cởi xong, hai người đều là phế thạch, không có ra hàng. Cái này rất bình thường, nguyên thạch đại sư cũng không có nhiều bức như vậy, nói ra hàng liền ra hàng. Mở khối thứ ba, vẫn là phế thạch, khối thứ tư, đồng dạng đều là phế thạch. Khối thứ năm, nha, lại ra hàng, sau khi giải thạch công một đao bổ xuống, có người lập tức kêu lên. Cái này, đây là đại dược. Có thanh âm rung động nói, cẩn thận, những người khác vội vàng nhắc nhở, bọn hắn cũng không chỉ là xem đấu đơn giản như vậy, gặp được hàng tốt sẽ còn tại chỗ tranh mua, vạn nhất chủ nhân muốn bán, liền có thể trước tiên cầm xuống. Không cần người khác nhắc nhở, tên giải thạch công kia đã vạn phần cẩn thận, đại dược quá kiều nộn, rất dễ dàng liền đụng hỏng. Không hổ là Ngưu đại sư, lại ra hàng, hơn nữa vẫn là đại dược, lần này kiếm bộn rồi. Tất cả mọi người cảm khái, nguyên thạch đại sư thật không phải thổi phồng lên. Ngưu Bất Quần mỉm cười, một bộ tiên phong đạo cốt, cực kỳ cao ngạo. Chỉ là trong lòng của hắn cũng rung động, bởi vì lấy tạo nghệ của hắn cũng chỉ miễn cưỡng phán đoán bên trong một nguyên thạch có hàng hay không, mà hoàn toàn không biết hàng này giá trị cao hay thấp. Coi như thế, tỷ lệ của hắn cũng không phải rất cao, chỉ có 10% tỷ lệ trúng đích, lần này năm liền ra hai, thực là vận khí tốt. Hắn đương nhiên sẽ không nói toạc, một bộ ngạo nhiên, giống như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Mặt khác, nguyên thạch của Lăng Hàn vẫn là phế, rất nhanh liền hóa thành bã vụn. Lãnh Tu Nhiên càng thêm đắc ý, nhìn Lăng Hàn nói. Hiện tại nhận thua cũng được, chỉ là dập đầu gia tăng đến 5 cái. Lăng Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, muốn chết có thể nói thẳng, ta thành toàn ngươi. Lãnh Tu Nhiên muốn phản bác, nhưng nghĩ tới thực lực đáng sợ của Lăng Hàn, lời đến miệng lại nuốt xuống. Cái này có gì phải tranh, đợi chút nữa Lăng Hàn quỳ xuống đất dập đầu, không phải hết thảy đều trở lại sao? Đến lúc đó, nhìn ngươi còn nói thế nào? Rất nhanh, gốc đại dược kia được mở ra, giống như năm không đủ, căn cứ những đại dược trước đó phán đoán. Đây là một gốc đại dược tăng lên tu vi, nhưng màu lam, năm rất thấp. Coi như thế, cái này vẫn là bảo vật a, cái này một khối tiên kim thật sự là tiêu quá đáng giá. Tất cả mọi người cảm khái, có ít người càng trực tiếp gọi giá, hy vọng Ngưu Bất Quần có thể bán gốc đại dược cho bọn hắn. Ngưu Bất Quần vẫn không nói gì, Lãnh Tu Nhiên liền mở miệng. Các vị không có ý tứ, Ngưu đại sư là tại hạ mời đi theo, cũng là thay tại hạ chọn lựa nguyên thạch, mà tại hạ lại không có dự định bán ra. Cách chương.